Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá nhanh, cô chỉ có thể đem hiểu tâm ý em nuốt vào trong bụng. Cái gì? Thấy cô muốn nói lại thôi, khiến anh vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng trong lòng có chút bất an. Không có gì. Đinh Tử Hào uống một hớp trà xanh, cặp mắt lại nhìn về phía cô, giống như muốn nhìn thấu tâm tư cô bé này. Sẽ không phải anh lo lắng quá chứ? Vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa, cắt đứt suy nghĩ của anh. Mời vào, anh nói. Trời, là ai không biết điều như vậy, lại đúng lúc hai người dùng cơm đến cuối giày. Cô nhịn không được nhíu mày, xoay người xem ai đến. Cánh cửa từ từ đẩy ra, một dáng người thon dài, phong cách một cô gái chuyên nghiệp bước vào phòng làm việc. Cô gái này, khuôn mặt tinh tế, mặc dù thiếu đi sự mềm mại của phụ nữ, nhưng cả người cô phát ra một mị lực giống như minh tinh vậy. Đinh Vũ Du nhìn không chớp mắt. Anna có chuyện gì không? Không đợi cô ta lên tiếng, Đinh Tử Hạo nhanh chóng hỏi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì quan trọng đâu. Lê Anna là quản lý tài chính trong công ty, là một người khôn khéo lão luyện, là cánh tay trái của Đinh Tử Hạo. Nhìn khuôn mặt cô nở nụ cười nhẹ nhàng, chắc không phải vì công việc mà tới. Đây là em gái anh thường nhắc đến sao? Đi đến bàn làm việc, ánh mắt Lê Anna nhìn Đinh Vũ Du. Cánh tay đưa về phía cô. Xin chào, tôi là Lê Anna, là quản lý tài chính của công ty, rất vui được gặp mặt em. Xin chào cô Lê. Thấy cô ta hướng mình chào hỏi, cô đành lễ phép bắt tay với cô ta. Không cần khách khí như vậy, gọi chị là Anna được rồi. Cô ta cười, rồi hướng mắt Đinh Tử Hạo. Anh không nói cho em gái anh biết em là ai sao? Anna, đây là công ty. Nhếch mày lên, anh cất cao giọng, cảnh cáo. Bây giờ đã tan ca, huống chi ở đây không có người ngoài, anh sợ gì chứ? Này, chúng ta đã nói... Chúng ta chỉ nói chuyện công và tư rõ ràng, cũng không nói không cho phép người nhà của anh biết chứ. Em... Nghe đoạn đối thoại của hai người, Đinh Vũ Du càng thêm kinh hãi. Là người thông minh, cô đã sớm hiểu ra mọi chuyện, chỉ là trong lòng không tin chuyện này là sự thật. Sẽ không... Cô ta sẽ không phải là... Trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp với cá tính của Lê Anna, cô nhìn không chớp mắt. Nếu anh ngượng ngùng như vậy, thì em đành tự giới thiệu. Giọng nói của Lê Anna cất lên. Em gái, chị là bạn gái của anh em, có chuyện gì cần chị giúp đỡ, em có thể tới tìm chị, đừng khách khí nhé. Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại giống như sét đánh ngang tai, đánh trúng Đinh Vũ Du, khiến cô không cách nào trốn tránh, không cách nào lừa gạt mình, bắt buộc mình phải đối mặt với sự thật tàn khốc ngay trước mắt. Anh cô thật sự có bạn gái, không nghĩ tới ác mộng của cô đã thành sự thật rồi. Mặt cô trắng bệch không còn chút máu, cô quay đầu nhìn Đinh Tử Hạo. Tại sao anh không nói cho em biết là anh có bạn gái? Dùng hết hơi sức, cô cố gắng phát ra âm thanh. Không giống như sự vui mừng em gái dành cho anh trai, phản ứng hoàn toàn trái ngược, cùng khuôn mặt hoảng sợ làm suy đoán của anh càng khẳng định là chính xác. Em yêu thương em gái của anh, nhưng em gái anh lại là thích anh. Đây là sự thật sao? Anh không thể tin được, không muốn tin, nhưng rồi không thể không tin. Chuyện này, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, cười lớn. Bởi vì Anna là đồng nghiệp trong công ty, vì để tránh phiền phức nên chúng ta giữ bí mật, không muốn công khai cho mọi người biết. Bao gồm cả em cũng không thể biết. Cô cười lạnh, vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh sẽ luôn thẳng thắn với nhau, có chuyện gì đều nói. Không ngờ rằng chuyện quan trọng như vậy mà anh cũng giấu cô. Xem ra trong lòng anh, cô không chiếm bao nhiêu kg nào cả, chỉ do cô tự tưởng tượng mà thôi. Đinh Tử Hạo buông tay ra, anh không có cố ý lừa gạt em. Chỉ là muốn chờ thời cơ chín mùi, sẽ nói cho em biết. Em cũng không phải không biết thái độ của ba mẹ. Nếu ba mẹ biết chuyện này, anh không bị bọn họ làm phiền mới lạ. Lời giải thích này cũng không phải là nói dối. Anh và Lê Anna mới quen nhau mấy tháng, trước mắt còn chưa có tiến triển gì. Anh không muốn tiết lộ chuyện tình yêu này. Một khi ba mẹ biết được, nhất định sẽ bắt anh kết hôn. Anh không ngu đến mức gậy ông đập lưng ông. Đinh Vũ Du muốn cười mà cười không nổi. Trong lòng giống như trống rỗng, chỉ có thể ngây ngốc nhìn đôi nam nữ trước mắt. Trong đầu cô là một khoảng trống không, không thể suy nghĩ bất kỳ một chuyện gì. Lê Anna lại không nhận ra điều này, tự mình bưng lên ly trà trước mặt Đinh Tử Hạo mà uống. Trà này thật ngon, ăn với sushi rất tuyệt. Cô cười cười thở dài nói, lâu rồi không đi ăn cá. Cô ta oán hận, nhìn người đàn ông bên cạnh. Hạo, gần đây anh thật vội. Lâu rồi chúng ta không cùng nhau ăn tối, mấy ngày nay anh có rảnh không? Tìm một ngày chúng ta ăn cheddar đi, em rất nhớ hương vị của nó. Cheddar tức là thức ăn cuộn. mấy ngày nữa dỗi hãy nói. Giọng điệu anh lạnh nhạt đáp lại sự nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net